127, ạt lòng dũng khí. Vang một đạo tiếng vang kịch liệt ở nhà hàng nổi trên biển bên trong quanh quẩn. Lực lượng kinh khủng sinh ra to lớn không khí ba động. Điên cuồng gào thét cơn lốc, tứ ngược toàn bộ nhà hàng nổi trên biển. Vô số bàn ghế toàn bộ bị hất tung ở mặt đất. Nhà hàng nổi trên biển bọn tiểu nhị, dùng hết khí lực toàn thân, mới miễn cưỡng không có bị gió này thổi đi. Tất cả tiêu tan thành mây khói sau đó, mọi người dồn dập tìm kiếm cờ Yet cùng Na Ạ Kỳ hạ lạc. Hai người bọn họ thế nào ở cái gì địa phương, mau nhìn nơi đó, trong đó mấy người tiếng hô, chỉ vào một cái phương hướng. Người khác dồn dập nhìn lại. Chỉ thấy nhà hàng nổi trên biển một bức tường vách tường, đã sớm phá một cái cự đại lỗ thủng. Cờ Yet đã không biết tung tích. Na Ạ Kỳ vẫn như cũ bình tĩnh ngồi ở cái ghế của mình bên trên, giống như là chuyện gì đều không phát sinh giống nhau. Nhà hàng nổi trên biển chết một mảnh vắng vẻ. Mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn Na Ạ Kỳ. Mới vừa chuyện gì xảy ra không có ai biết, duy nhất có thể xác định là, mới vừa cái loại này lực lượng kinh khủng, nhất định là từ trước mặt người này trên người tản mát ra. 26 người này là ai, lại có sức mạnh to lớn như vậy, hết thể người trong lòng, đều tồn tại giống nhau nghi vấn. Ngồi dưới đất Sanji, há to mồm, một giọt mồ hôi lạnh từ gương mặt chảy xuống. Hắn chưa từng thấy mạnh mẽ như vậy người. Sanji coi như là một cái rất có thiên phú cường giả. Chỉ là nhất chiêu, có thể đại thể phán đoán nói, một cá nhân thực lực là như thế nào. Hắn có thể hoàn toàn xác định. Ở nhà hàng nổi trên biển nhiều năm như vậy thời gian, từ chưa thấy qua một người, dường như trước mặt Na Ạ Kỳ giống nhau, cường đại như vậy. Người này thật là lợi hại, thuyền trưởng đâu không tốt, thuyền trưởng đoán chừng là rơi đến hải lý. Hết thảy thủ hạ tìm kiếm khắp nơi cờ Yen hạ lạc. Bọn họ đối với Na Ạ Kỳ thực lực khiếp sợ tột đỉnh. Mới vừa một cách kia, hầu như đều đã so với mắt ứng còn lợi hại hơn. Na Mỹ chứng kiến tất cả sau khi chấm dứt, từ Na Ạ Kỳ phía sau đi ra, vui vẻ, nói rằng, hảo á để cho ngươi qua đây khi dễ ta, hiện tại biết lợi hại chưa, mới vừa vẫn ẩn thân, hiện tại lại không biết là từ nơi nào nhô ra cả hạ, cũng đứng ở Na Mỹ trước mặt, hết sức chăm chú gật đầu nói rằng, không sai, dám trêu chúng ta thuyền trưởng người, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ kết cục tốt, ngươi lại là từ nơi nào nhô ra, mới vừa ngươi đi cái gì địa phương a, ta đều gặp phải lớn như vậy nguy hiểm, ngươi dĩ nhiên một người trốn đi, ngươi còn có phải hay không chúng ta đồng bạn, chứng kiến cả hạ sau đó, Nạ Mì vừa giống như pháo liên châu một dạng bắt đầu trách cứ đứng lên. Nạ Ạ Kỳ ở một bên nhìn hai cái này kẻ dở hơi lẫn nhau đấu võ mồm, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Có thể vừa lúc đó, nhà hàng nổi trên biển bên ngoài bỗng nhiên nhấc lên một hồi sóng lớn. Cờ Y E từ sóng lớn bên trong nhảy ra, đứng ở nhà hàng nổi trên biển ngoại vi. Trên tay hắn kim loại cũng sớm đã vỡ vụn bất ham, khóe miệng còn có từng tia tiên huyết tràn ra. Xem ra mới vừa, bị thương xác thực không nhẹ. Thuyền trưởng, ngươi không sao chứ? Dunerzevia, thuyền trưởng, người này thực sự thật lợi hại, nếu không chúng ta rút lui trước gã thuyền trưởng, chúng ta hay là trước đi thôi. Cờ Y E thủ hạ đã đối với Na Ạ Kỳ sinh ra bóng ma trong lòng. Bọn họ không muốn lại đối mặt kinh khủng như vậy đối thủ. Phía trước ở tân thế giới, một cái mắt ưng liền đem bọn họ đánh tứ phân ngũ liệt. Thiên tân vạn khổ đem về Đông Hải sau đó còn thiếu một chút chết đói. Ai nghĩ đến Đông Hải lại có một cái kẻ càng đáng sợ hơn tồn tại. Trước này bọn họ trong lòng cảm thấy phi thường không may, nghe được những lời này sau đó, cờ ỉ ẹt mặt sắc tái nhợt. Cái kia ghê tởm mắt ưng từ tân thế giới vẫn đuổi tới Đông Hải, đến bây giờ còn không buông tha hắn. Cũng sắp chết đói, muốn tìm một chiếc thuyền, kết quả lại gặp phải người khác đem mình đánh thành cái dạng này. Lẽ nào hắn không muốn mặt mũi sao? Cờ ỉ ẹt trong lòng càng nghĩ càng sinh khí, hắn không muốn cứ như vậy ảo não đào tẩu. Đã có qua một lần chạy trốn từng trải. Vô luận như thế nào, cũng không muốn có nữa, để hai lần tất cả im miệng cho ta. Cờ Yet trong lòng cũng phiền muộn cực kỳ, to lớn cánh tay vung lên. Hết thảy thủ hạ toàn bộ đều rơi xuống biển. Người này tại sao như vậy, liền đồng bạn của mình đều xuống tay ghê tởm, người này thực sự là đủ ích kỷ. Người như hắn, cho dù chết 100 lần cũng không đủ, nhà hàng nổi trên biển bọn tiểu nhị thấy như vậy một màn, trong lòng cũng phi thường tức giận. Bọn họ không ngờ tới, cái này Cờ Yet không chỉ có đối với địch nhân tàn nhẫn, đối với chính mình thủ hạ dĩ nhiên nhờ như vậy quá phận. Những thứ này bọn tiểu nhị cũng là khi tay xuống. Bọn họ đương nhiên biết cờ ỉ ẹt thủ hạ rốt cuộc là tâm tình gì. Át lòng ở một bên trầm mặc không nói, túi đầu rất là quấn quýt. Sản gì miễn cưỡng đứng lên, hắn vẫn luôn ở chú ý át lòng thái độ. Chứng kiến át lòng như vậy quấn quýt, hắn trong lòng cũng hiểu được cuối cùng là vì cái gì. Một bên là của mình thuyền trưởng, một bên là lương tâm khiển trách. Vô luận là cái nào một phương đi hệ nở, đều sẽ để ạt lỏng trong lòng rất khó quyết định. Na Ạ Kỳ chậm rãi đứng lên, đi từ từ đến nhà hàng nổi trên biển cửa, ngẩng đầu nhìn Cờ Y E hỏi, làm sao còn muốn đánh sao, hôm nay nếu như không đánh bại ngươi, ta đây ở Đông Hải đệ nhất hải tả cờ đoàn danh tiếng, khẳng định liền muốn chắp tay nhường cho người cờ y ẹt cắn răng nghiến lợi nhìn Nạ A Kỳ. Hắn không ngờ tới đã biết sao nhanh liền gặp đối thủ. Căn bản cũng không có Đông Sơn tái khởi thời gian. Nhưng là vô luận như thế nào, lúc này đây cũng nhất định phải đem người này cho giết chết. Vừa lúc đó, Ạt Lòng đông nhiên xuất hiện tại Nạ A Kỳ cùng cờ y ẹt ở giữa, hai cánh tay mở ra, lớn tiếng 163 nói rằng, thuyền trưởng, dừng tay, ai chúng ta làm như vậy là không đúng, biến cố đột nhiên xuất hiện, để nhà hàng nổi trên biển bên trong tất cả mọi người mục trường khẩu nốc. Bọn họ không có nghĩ tới cái này Ạt Lòng lại có dũng khí như vậy. Ở vào thời điểm này, còn dám đứng ra. Ngươi nói cái gì? Cờ y ẹt sắc mặt kéo xuống, âm trầm đáng sợ. Liền chính mình thủ hạ cũng dám cãi lời chính mình, thật là vô pháp vô thiên. Thuyền trưởng phía trước nhà hàng nổi trên biển nhân cũng đã cứu ta một mạng. Hiện tại vừa cứu một lần, chúng ta không thể như vậy vong ân phụ nghĩa. Ạt Lòng rốt cuộc đem chính mình ý nghĩ trong lòng nói ra. Có thể cũng sớm đã nổi trận lôi đình cờ IS, căn bản không nghe vào Ạt Lòng ý kiến. Hắn chỉ cảm thấy Ạt Lòng những lời này, nhất định chính là ở nhục nhã chính mình. Cút ngay cho ta! Độc khí đạn cờ IS giang hai tay ra, từ chính mình ống tay háo bên trong đống nhiên bắn ra một cái miếng ám khí. Đây là vũ khí bí mật của hắn. Ở khác người không chú ý thời điểm, từ trên cánh tay kim loại trang bị mặt trên bắn ra. Này cái ám khí bên trong ẩn chứa cực kỳ khủng bố độc khí. Một ngày đụng chạm lấy, khẳng định sẽ đi đời nhà ma. Đây là cờ y ẹt độc môn tuyệt kỹ. Hắn toàn thân toàn bộ đều là các loại các dạng vũ khí chí mạng. Hôn đản sản gì cắn răng mắng to một câu, muốn cứu Ạt Lòng. Có thể thân thể của chính mình, lại không chịu thua kém lại một lần nữa ngã xuống.